Bán tiên, chương 653, ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Cho dù là thân sư huynh đệ, cũng cảm thấy lý do này để cho người ta đau răng. Không khỏi cũng quá vô nghĩa một chút. Hướng Lan Huyên trố mắt giật mình nhìn chằm chằm giữ đại trưởng môn. Dừng lại, ban đầu đi, coi như không giải khai cấm chế. Nàng cũng không dễ nói toạc cái gì. Dù sao mạng nhỏ tại trên tay người ta. Nhưng lý do này quả thật làm cho người không kềm được. Nàng nhịn không được suy âm thanh. Chẳng lẽ nơi này còn có thể có người giả mạo ta hay sao? Dữ Khánh không phải nói. Tại bên ngoài khả năng không có. Tại đây tiên phủ liền không nhất định. Chúng ta tại Tiểu Vân Gian liền lĩnh giáo qua cái kia thủ đoạn. Cái kia thật chính là thiên biến vạn hóa. Biến người nào giống ai? Chúng ta nghĩ có điểm không cẩn thận cũng khó khăn. Còn mời đại hành tẩu lý giải chúng ta chỗ khó. Nghe xong lời này, Nam Trúc lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đúng nha, đúng nha. Mục Ngạo Thiết thái độ cũng thay đổi. Gật đầu ừ một tiếng. Hướng Lan Huyên nâng lên lông mày. Này mượn cớ tìm, thật là làm cho nàng muốn nói lại thôi. Nhưng biết rõ có sơ hở, nàng còn không thể xuyên phá, làm đối phương che không được, làm đối phương cảm giác không có đường lui. Đại gia trên mặt đều khó nhìn, địa thế còn mạnh hơn người, thua thiệt chỉ có thể là nàng. Vì kế an toàn, nàng cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Về sau Dữ Khánh lại giật mảnh vải ra tới. Đối hắn khoa tay nói, đại hành tẩu, trước tiên đem miệng mũi được một được. Hướng Lan Huyên ngừng lại cảnh giác, bày ra kháng cự thái độ. Làm gì? Nam Trúc chỉ đại gia trên mặt. Cái này hố trời bên trong không khí có độc, nghe lâu sẽ chết người đấy. Người xem chúng ta, Dữ Khánh gật đầu tán thành. Không sai, nghe xong là này nguyên nhân. Hướng Lan Huyên không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian một thanh giật vải đến, cũng học bọn hắn một dạng che mặt, đem miệng mũi cho che chắn kín. Được rồi, ban đêm lại đi, hiện tại tiếp tục làm việc. Dữ Khánh quay người nói một tiếng, sư huynh đệ ba cái lúc này đi một bên làm việc. Hướng Lan Huyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết bọn hắn muốn ở chỗ này làm việc gì. Chỉ thấy Mục Ngạo Thiết không biết từ chỗ nào ôm kiện không biết dùng người nào y phục cải tiến xử lý qua túi tiền. Đi theo Dữ Khánh cùng Nam Trúc sau lưng. Sau hai người thì riêng phần mình uốn cong một gốc ánh vàng rực rỡ đóa hoa. Một tay vịn hoa, một tay kéo ra năm ngón tay đối đĩa tuyến bên trong thi pháp. Khí kình khuấy động hấp thụ ra một nhúm nhỏ màu hồng phấn phấn hoa về sau. Phiết tiến vào Mục Ngạo Thiết mở to miệng con trong bao vải. Ba người cứ như vậy từng cây đóa hoa làm đi qua. Cũng không hoa khác chiêu. Hướng Lan Huyên xem sinh nghi. Không biết ba người này đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng có một chút là có thể tưởng tượng. Ba người chạy đến tiên phủ bên trong tới chắc chắn sẽ không làm chuyện nhàm chán. Cử động lần này chắc chắn có thâm ý khác. Nàng không khỏi đi tới một gốc hoa bên cạnh. Đưa tay uốn cong đầu cành cây. Đi dò xét đĩa tuyến bên trong bí mật. Hy vọng có thể phát hiện chút gì đó. Nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra manh mối gì. Duy nhất kỳ quặc địa phương. Liền là cùng trong hố trời bên ngoài những thực vật khác một dạng. Hắn kinh mạch trung đô giải lấy tà khí. Điểm này nàng tại Tiểu Vân Gian liền xem đủ rồi. Không có gì lạ. Tầm mắt liếc về nàng dị động Dữ Khánh. Lúc này cảnh cáo một tiếng. Này hoa bên trong có kịch độc. Xảy ra chuyện cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Nam Trúc không biết nghĩ tới điều gì. Hắc hắc cười xấu xa một tiếng. Có độc, Hướng Lan Huyên chậm rãi buông lỏng ra nhánh hoa. Tuy có nghi hoặc, cũng không dám lại dễ dàng lỗ mãng. Quảng cáo, bên này sư huynh đệ ba cái đang bận bịu làm việc. Bên ngoài đối Hướng Lan Huyên truy sát cũng chưa dừng lại. Côn Linh Sơn người còn lại tay đã tập kết. Giải tại trên dãy núi một đường tìm tòi tiến lên. Nguyên lai đại trưởng lão Tu Vi đã đột phá đến cao huyền cảnh giới. Đúng vậy a, nguyên lai thâm tàng bất lộ đâu. liền Hướng Lan Huyên cũng không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Điều tra trong các đệ tử thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời. Cùng người bên cạnh nói thầm hai câu. Trong núi thỉnh thoảng có nắm đấm lớn màu sắc rực rỡ ong trùng bay qua. Hoặc quay quanh bọn hắn vòng quanh bay lượn. Đảo không từng có qua công kích. Ngược lại là bọn hắn. Nhất thời nhịn không được liền sẽ bắt lên một đầu cẩn thận xem xét. Thậm chí còn giết chết xem xét. Càng đi về trước điều tra. Này màu sắc rực rỡ ong trùng số lượng tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Không biết là sao huyệt tại phụ cận. Vẫn là từ đằng xa bay tới. Ngược lại bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì tổ ong. Trên không trung, Hoàn Ngọc Sơn như diều hâu trôi nổi nhìn xuống. Nghiêm mật quan sát đến phía dưới động tĩnh. Hắn tình cờ cũng sẽ phát hiện theo bên người bay qua màu sắc rực rỡ ong trùng. Cũng bắt tra xét. Có chút kỳ quái này ong trùng thế mà có thể bay đến cao như vậy. Va chạm cùng dãy giụa lực đạo cũng không nhỏ. Hố trời bên ngoài, tình cờ cũng có ngũ thải ong bay qua. Nhưng này chút ngũ thải ong đối này tòa hố trời tựa hồ có chỗ cố kỵ. Chỉ dám tại ngoài hố bay tới bay lui. Lại không một chỉ nguyện ý đi sâu. Dữ Khánh đám người cũng không hiểu biết. Nhưng bọn hắn đối này ngũ thải ong sớm có đề phòng. Theo hố trời bên ngoài Bách Lý Tâm trên thân liền có thể biết. Bách Lý Tâm đem mấy khối thi mao thảo liên thành một khối tấm thảm bao trùm tại trên người mình. Thân hãm tại hôi thối trong đống. Cái kia mùi thối cho dù là được miệng mũi cũng có thể khiến người ta rất là khó chịu. Bách Lý Tâm lại dùng cực lớn ý chí cố nén. Mùi vị đồng dạng cũng lệnh ngũ thải ong lách qua. Ban đầu Nam Trúc Thương Hương Tiếc Ngọc là muốn làm thay. Nhưng Bách Lý Tâm cho rằng Dữ Khánh nói rất đúng. Chính mình cái này đại tiễn sư thị lực xác thực mạnh hơn mọi người quá nhiều. Càng thích hợp phụ trách quan sát. Tại sự kiên trì của nàng dưới, Nam Trúc cũng không có cách. Chỉ có thể là đồng ý, lân cận lúc trạng vạng tối. Trên thần thụ, hai tên ở trần nam nhân. Một cái lấy ra địa đồ trên mặt đất mở ra. Một cái thì lấy ra một nhánh cỏ từ hướng trên bản đồ vê rơi. Đứng ngoài quan sát hướng chân không hiểu. Dò hỏi, đây là ý gì? Đi chân trần bồi hồi ở bên áo bông nam tử cáo chi. Một hạt hạt cỏ đại biểu một người. Trước mắt đại biểu những cái kia kẻ xông vào mỗi người vị trí. Một tên trần chuồng nam tử dừng lại giải xuống hạt cỏ về sau. Nói, đại vương, trước mắt đã biết nhân số liền những thứ này. Áo bông nam tử nhìn chằm chằm địa đồ gật đầu. Có đại khái số lượng đối đầu so là được. Miễn cho xuất hiện quá nhiều bỏ sót. Hướng chân sắc mặt ngưng trọng. Biết bên này thăm dò nhân số là vì ngày mai săn giết làm chuẩn bị. Mặc dù hắn đối với mấy cái này thị phi phi không có hứng thú. Nhưng tâm tình nhiều ít vẫn là có chút trầm trọng. Trời chiều hạ xuống. Phiêu phù ở trên không trung Hoàn Ngọc Sơn còn có thể thấy đỏ rực trời chiều. Dưới chân đại địa cũng đã đắm chìm trong bóng tối. Hắn cũng thấy không rõ phía dưới tình huống. Không thể không lao xuống rơi xuống đất. Hắn nắm Côn Linh Sơn đệ tử đều triệu tập tới. Hỏi thăm điều tra tình huống. Chúng đệ tử cũng không phát hiện hướng Lan Huyên tung tích. Chỉ bắt được mấy cái đại nghiệp ti nhân viên. Cũng chính là trước đó tại Hoàn Ngọc Sơn tập kích hạ chạy trốn người sống sót bên trong. Hoàn Ngọc Sơn ra lệnh một tiếng. Ngay tại chỗ thẩm vấn. Phụ trách thẩm vấn chính là Tần Phó Quân. Hoàn Ngọc Sơn chính mình cũng không tham dự. Mà là lo lắng mà nhìn xem bầu trời đêm cuối cùng một vệt ánh sáng. Không tập trung lực lượng đi tìm cái kia A Sĩ Hành. Chỉ lo truy sát hướng Lan Huyên. Hắn cũng không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không. Vấn đề là trời đất bao la. Không có bất kỳ cái gì đầu mối đi tìm A Sĩ Hành so tìm hướng Lan Huyên càng xa vời. Nhưng trước mắt xem ra, có thể trở thành đại nghiệp ti đại hành tẩu không có đơn giản như vậy. Bọn hắn liền cái bóng đều không tìm được. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phó Quân mang đến thẩm vấn kết quả. Bị bắt người ở trong có cá biệt người biết chuyện mở miệng. Xác nhận Dữ Khánh mấy người đúng là theo đại nghiệp ti trên tay chạy mất. Chạy trốn quá trình cũng nói rõ ràng. Ném đi cái hướng chân làm con tin. Nắm đại nghiệp ti người cho lừa dối. Ngay tại đại nghiệp ti nhân viên dưới mí mắt chuồn mất. Khúc trưởng lão nghe xong nhịn không được lắc đầu một tiếng. Này thám hoa lang thật là láo cá. Tần phó quân hỏi, hai vị trưởng lão, đại nghiệp ti mấy người kia xử trí như thế nào? Hoàn Ngọc Sơn lườm nàng liếc mắt, giữ lại cũng là vướng víu. Tần phó quân đã hiểu, lặng yên về sau, chắp tay lui xuống, bên cạnh không ai về sau. Hoàn Ngọc Sơn nói, khúc sư đệ, ngày mai trước khi trời sáng, như tìm không thấy vị kia thám hoa lang. Nếu không thể theo hắn trong miệng đạt được giải quyết nguy cơ biện pháp, mà cái kia yêu vương lại có tàn sát năng lực của chúng ta. Tất cả mọi người lập tức hướng nơi đầy yêu vương thần phục. Cho dù là cùng ta đối nghịch cũng không quan hệ, tận lực lưu lại chờ có ích chi thân tùy thời làm việc. Người đem tà ý tứ chuyển cáo cho đại gia đi. Khúc trưởng lão đầu tiên là thổn thức mà thán, khẽ gật đầu, hiểu hắn ý tứ, chợt lại sửng sốt. Hỏi, cùng ngươi đối nghịch, ngươi không cúi đầu trước yêu vương sao? Hoàn Ngọc Sơn, nhiều người như vậy, không có khả năng tùy tiện bị người ta hai câu nói liền dọa sợ. Dù sao cũng phải có người đi thử xem yêu vương sâu cạn. Ngoài ta còn ai? Khúc trưởng lão yết hầu run run. Khó nhọc nói, sư huynh, Hoàn Ngọc Sơn đưa tay dừng lại. Hiện tại không cần dài dòng. Chúng ta còn có một đêm thời gian. Nắm tất cả nhân thủ giải ra, hình lưới phân bố, ôm cây đợi thỏ, hy vọng có cơ hội gặp được cái kia thám hoa lang. Khúc trưởng lão thở dài, đối phương nếu có tâm điệu thấp tiềm hành, lớn như vậy khu vực, chừng trăm người giải ra, khoảng cách quá lớn, nghĩ gặp được người sợ là quá sức. Hoàn Ngọc Sơn, dù sao cũng phải thử một chút. Khúc trưởng lão gật đầu làm theo, quay đầu. Hoàn Ngọc Sơn lại chiêu đồ đệ mình Nhan Dược tới, khiến cho hắn mang theo hai tên đệ tử tiến đến tiên phủ lối ra phụ cận trốn tránh tử thủ. Chờ đợi cửa hang mở ra cơ hội, Côn Linh Sơn một đám nhân thủ vung ra đồng thời. Dữ Khánh mấy người cũng quyết định thừa dịp bóng đêm xuất phát. Kế hoạch của bọn hắn không thay đổi, muốn đuổi đi cho cái kia ông chúa hạ dược, không tới cuối cùng. Dữ Khánh cũng không đối hướng Lan Huyên hạ tử thủ, quyết định mang lên nàng cùng rời đi. Đương nhiên, không có khả năng cởi ra hướng Lan Huyên cấm chế trên người. Nhưng dựa vào chân của nàng bước đi lại phải liên lụy đại gia tốc độ. Chỉ có thể là dùng lưng. Quảng cáo, nam nữ hữu biệt, trách nhiệm này tự nhiên rơi xuống Bách Lý Tâm trên thân. Tất cả mọi người là nữ nhân nha, cõng lên tới tương đối dễ dàng. Huống chi Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết giấu giếm tiêu hao Bách Lý Tâm ý đồ. Kết quả hướng Lan Huyên khẽ dựa gần trăm dặm tâm cũng có chút không chịu đựng nổi. Thật sự là Bách Lý Tâm trên thân quá thối. Tại thi mau thảo bọc vào nhịn một ngày. Cái kia mùi căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể tan hết. Hướng Lan Huyên ban đầu nghĩ cố nén kiên trì một thoáng. Có thể cuối cùng thật sự là không có cách. Che lại miệng mũi cũng chịu không được. Không phát không được làm. Không được. Trên người nàng thúi ta chịu không được. Biến thành người khác cõng ta. Dữ Khánh thở dài. Ta nói đại hành tẩu. Này đến lúc nào rồi? Còn chú trọng cái này. Ngươi xem người ta cũng là nữ nhân. Đây chính là tại hôi thối bên trong ở một cái ban ngày. Hướng Lan Huyên xác thực chịu không được cái kia mùi. Lựa chọn được vì mà chịu lấy tội. Khoát tay ra hiệu Bách Lý Tâm tránh ra, nhường nữ nhân khô này việc tốn thể lực. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đổi cái nam nhân cho ta. Ta không chú trọng những cái này tục lễ. Đổi cái nam nhân cõng ta. Ăn mấy cái chữa thương đan dược về sau. Tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn một chút. Gặp nàng nhất định phải bướng bỉnh. Dữ Khánh cũng không dễ cùng với nàng trở mặt. Hướng Mục Ngạo Thiết khoát tay ra hiệu một thoáng. Lão cửu, người vất vả một thoáng. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng. Lúc này đi tới hướng Lan Huyên trước mặt quay lưng. Làm xong làm trâu làm ngựa chuẩn bị. Ai ngờ hướng Lan Huyên lại một thanh đẩy ra hắn. Không cần ngươi, ngón trỏ nhếch lên. Trực tiếp chỉ hướng Dữ Khánh. Ngươi, không cần sai xử người khác. Ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Liền ngươi đến cõng. Dữ Khánh trợn mắt nói. Đại hành tẩu. Đừng làm rộn có được hay không? có người lưng cũng không tệ rồi. Thiêu tam giản tứ liền không có ý nghĩa. Khoảng cách ngắn lời có lẽ là mỹ xoa. Đường dài bôn ba vác một cái người có thể là chịu tội sự tình. Hắn mới không muốn ăn này đau khổ. Huống chi việc tốn thể lực sẽ luôn luôn là Mục Ngạo Thiết làm. Hướng Lan Huyên nhíu mày nói. Làm sao không có ý nghĩa? Ta liền muốn nếm thử thiên hạ đệ nhất tài tử cõng ta là tư vị gì? Không được sao? Người lưng vẫn là không lưng. Một câu cuối cùng, ngữ khí đột nhiên hung hãn dâng lên. Bách Lý Tâm lặng lẽ dò xét cãi nhau hai người. Nam Trúc hắc hắc cười không ngừng. Mục Ngạo Thiết mặt không thay đổi đi ra. Bị chê, hiện tại coi như nhả ra khiến cho hắn lưng. Hắn cũng sẽ không lại cõng. Dữ Khánh đơn giản im lặng. Nhưng xem xét Mục Ngạo Thiết cái kia tự tôn vì bên trên nước tiểu tính. Còn có tại cái kia hướng hắn khoát tay. Ra hiệu đừng tìm ta Nam Trúc. Hắn suy âm thanh. Đành phải đi tới hướng Lan Huyên trước mặt quay lưng. Hướng Lan Huyên vỗ vỗ hắn đầu vai. Đâm này làm gì? Thấp điểm, thấp điểm, lại thấp điểm. Mãi đến nắm Dữ Khánh cho chỉnh ngồi xuống. Nàng mới cưỡi tại Dữ Khánh trên lưng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.